Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn người khác ngồi bên cạnh 3 năm tích lũy, cuối cùng cũng đến ngày thi. Mạnh Liêu cảnh không hề cảm thấy căng thẳng. Sau khi nộp bài thi cuối cùng, cô bước ra khỏi khu thi, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đang đứng dưới cầu thang. Nàng mặc áo ngắn tay màu nhạt, quần thể thao rộng rãi, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, tay cầm một chiếc túi trong suốt. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên làn da trắng mịn của nàng, khiến Mạnh Liêu cảnh trong khoảnh khắc đó cảm nhận được không khí trong lành và tươi mát của mùa hè. Cô không thể không thừa nhận rằng Ngụy Thanh Chu ngày càng xinh đẹp. So với thời trung học, nét mặt của nàng đã bớt đi sự ngây thơ, trở nên sắc sảo và thu hút hơn. Ánh sáng chiếu lên sống mũi cao, khiến người ta không khỏi mê mẩn. Khuôn mặt nàng không còn bầu bĩnh như trước, đường nét cằm rõ ràng hơn, tạo nên một vẻ đẹp thanh tú và thanh thoát. Cơ thể cũng không còn gầy gò như trước, mà trở nên cân đối, mềm mại. Càng nhìn, Mạnh Liêu cảnh càng cảm thấy hơi choáng ngợp. Cô quay mặt đi, cố tỏ ra bình thường. Đứng đây làm gì, không sợ nắng à? Ngụy Thanh Chu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạnh Liêu cảnh, trong lòng rung động nhẹ. Không sao, hôm nay tớ bôi kem chống nắng rồi. Nàng nghiêm túc trả lời, giấu đi câu. Tớ muốn đợi cậu cùng về. Trong lòng, Mạnh Liêu cảnh nhớ lại lần trước đã đưa cho nàng chai kem dưỡng da, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô liếc nhìn khu thi, Bùi Tử và mấy đứa kia còn lâu mới xong. Đi mua đồ uống đi, đừng đứng đây nữa. Ngụy Thanh Chu gật đầu, đi theo Mạnh Liêu cảnh ra khỏi trường. Đúng lúc đó, một phóng viên chặn lại hai người, đưa micro lên hỏi. Hai bạn cảm thấy đề thi năm nay có khó không? Mạnh Liêu cảnh không kiên nhẫn, đẩy micro sang một bên. Hỏi cô ấy đi, tôi mù chữ. Phóng viên ngơ ngác, Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời. Đề thi cũng ổn, phóng viên tiếp tục hỏi. Hai bạn cảm thấy mình làm bài thế nào? Ngụy Thanh Chu ngập ngừng vài giây, liếc nhìn Mạnh Liêu cảnh đang dùng tay quạt mát, có chút lo lắng nói. Có lẽ không được tốt lắm, nếu điểm quá cao, liệu Mạnh Liêu cảnh có còn ngồi cạnh nàng nữa không? Câu hỏi này đã khiến nàng băn khoăn từ lâu, nhưng nàng chưa bao giờ dám hỏi ra. Phóng viên chuẩn bị hỏi thêm, nhưng Ngụy Thanh Chu đã không còn tâm trí để trả lời, ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm. Mạnh Liêu cảnh liếc nhìn nàng, thấy mặt nàng đã ửng đỏ. Vốn dĩ nàng đã đợi cô rất lâu, giờ lại bị phóng viên làm phiền, trong lòng Mạnh Liêu cảnh bỗng dâng lên một nỗi bực bội. Cô ngắt lời phóng viên, nắm lấy tay áo Ngụy Thanh Chu kéo đi. Đi thôi, đừng để họ làm phiền nữa. Ngụy Thanh Chu ngơ ngác đi theo sau Mạnh Liêu cảnh, không hề phản kháng, để cô kéo mình vào một tiệm nhỏ. Sau khi gọi đồ xong, Mạnh Liêu cảnh ngồi xuống bàn, lấy một tờ giấy đưa cho Ngụy Thanh Chu. Tính tình tốt thật đấy, bị phơi nắng lâu thế mà vẫn trả lời họ. Ngụy Thanh Chu khẽ mím môi, nhận lấy tờ giấy, biết rằng cô đang lo lắng vì mình bị phơi nắng lâu. Nàng mỉm cười, không sao, chỉ nói vài câu thôi mà. Nàng chợt nhận ra mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ. Tại sao tâm trạng của mình lại bị Mạnh Liêu cảnh chi phối như vậy? Tại sao nàng lại phải đợi cô ấy, lo lắng không thể ở bên cạnh Mạnh Liêu cảnh? Ngụy Thanh Chu, mày đang nghĩ gì vậy? Hai người chìm vào im lặng. Mạnh Liêu cảnh lướt điện thoại, không nhận ra sự rối bời trong lòng Ngụy Thanh Chu, cho đến khi hệ thống nhắc nhở. Chỉ số của nữ chủ thăng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giật mình, vội vàng nhìn sang Ngụy Thanh Chu, đúng lúc đối mặt với ánh mắt trong veo của nàng. Ánh mắt ấy có chút vương vấn, có chút lôi cuốn, đầy những cảm xúc hỗn độn và cả sự hoảng hốt khi bị phát hiện. Mạnh Liêu cảnh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, theo bản năng quay đi, nhưng nghĩ đến việc chỉ số của nàng tăng, cô liền hỏi thẳng. Cậu có chuyện gì không vui sao? Ngụy Thanh Chu đang hối hận vì đã nhìn chằm chằm quá lộ liễu, nghe câu hỏi của cô, nàng do dự giữa việc nói thật và giấu giếm. Mạnh Liêu cảnh không thúc giục, nhưng cũng không dám nhìn thẳng nàng, chỉ ngồi chờ câu trả lời. Không có, Ngụy Thanh Chu lúng túng, cuối cùng chỉ lắc đầu. Tớ hơi mệt thôi, không phải không vui. Mạnh Liêu cảnh không nói gì thêm, cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ. Cô hút một ngụm trà sữa, không hỏi thêm nữa. May mắn thay, Bùi Dung Triệt và mấy người khác cũng đã ra khỏi phòng thi, cứu vãn bầu không khí khó xử. Ôn Nhu tỷ, cậu thật là ân nhân của tớ. Trời ơi, lần này tớ chắc chắn đỗ đại học rồi. Đến lúc đó, tớ vẫn sẽ ngồi sau lưng cậu, cậu nhớ che chở tiểu đệ nhé. Bùi Dung Triệt hét lên, định lao về phía Ngụy Thanh Chu nhưng bị Lưu Húc Hà kéo lại. Đừng tưởng nhờ cái cớ này mà có thể dính lấy Bạch Nguyệt Quang của chúng ta, đồ mốc. Bạch Tuế An cũng bĩu môi, đứng sang một bên. Học ủy, tớ khuyên cậu nên tránh xa hắn ra, hắn thật sự rất mất mặt. Ngụy Thanh Chu, sao vậy? Bạch Tuế An, vừa rồi chúng tôi ra khỏi phòng thi, gặp phóng viên phỏng vấn, Bùi Dung Triệt hành động như thế này. Nàng bắt chước Bùi Dung Triệt vuốt tóc, lấy điện thoại ra chiếu vài tấm ảnh. Mọi người ơi, tớ đạt 2.431 điểm đấy, đánh xếp hạng hay solo đều được. ID là Soái Ca Bồ Câu, Bồ Câu Bồ Câu. Mạnh Liêu Cảnh bật cười. Cậu được 2.431 điểm thật à? Bùi Dung Triệt đang mải mê xem điện thoại, nghe vậy liền vỗ ngực. Tớ đã thành niên rồi, các vị. Từ hôm nay trở đi, tớ chính là kẻ đào hoa giữa vạn bụi hoa. Lưu Húc Hà phá lên cười. Là bị cắn đầy người chứ gì? Ha ha ha ha ha. Ta đá chết ngươi. Hai người đuổi nhau chạy xa. Mạnh Liêu Cảnh nhìn mà cạn lời. Hai người bọn họ cứ như vậy lâu dài thật sự sẽ không nảy sinh tình cảm chứ? Bạch Tuế An mắt sáng rực lên. Thật không? Thật sự có thể à? Ngụy Thanh Chu im lặng một lúc lâu, sau đó đưa ra một lời đề nghị. Có thể thử em. Bạch Tuế An lập tức đuổi theo. Hai người chờ tớ một chút, tớ muốn đến gần quan sát. Mạnh Liêu Cảnh bật cười. Tớ thấy cậu không phải đi xem, mà là muốn trở thành người dẫn đầu trong đống tin đồn đấy. Ngụy Thanh Chu cũng cười theo, nhưng trong lời nói lại lộ ra chút tâm sự. Bùi Tử còn nói sau này muốn ngồi phía sau tớ. Mạnh Liêu Cảnh chán ghét xua tay. Chỉ có cậu mới chịu được cậu ta. Ngụy Thanh Chu không phản bác, mà chỉ khẽ hỏi. Vậy đến lúc đó, bên cạnh tớ sẽ là ai đây? Mạnh Liêu Cảnh nghĩ đến tiến trình trong nguyên tác, lại lắc đầu. Cốt truyện sớm đã bị thay đổi đến rối loạn cả lên. Theo như nguyên tác, lẽ ra người ngồi bên cạnh nàng phải là Phương Tư Vanh, nhưng bây giờ thì e là không còn như vậy nữa. Mạnh Liêu Cảnh không trả lời, làm Ngụy Thanh Chu càng khó đoán được suy nghĩ của cô, trong lòng lại càng thêm rối bời. Kỳ thi đã kết thúc, nhưng không hề mang lại cảm giác nhẹ nhõm như mong đợi, trái lại còn có chút không thoải mái. Bạch Tuế An nói rằng cô ấy ước gì có thể nhanh chóng thi đại học, nhưng Ngụy Thanh Chu thì khác. Nàng mong thời gian trôi chậm lại, chậm thêm một chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thậm chí nhận ra rằng mình không buồn bực vì không thể ngồi cạnh Mạnh Liêu Cảnh, mà là vì nghĩ đến chuyện sẽ có người khác thay thế vị trí của mình bên cạnh cô ấy. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau, càng nghĩ càng rối. Ngụy Thanh Chu dứt khoát sải bước đi về phía trước. Đi nhanh đi, chỉ số của nữ chủ tăng thêm 5, hiện tại là 60. Mạnh Liêu Cảnh, thật sự không có gì buồn bực sao? Thật không? 5 ly bia cụng vào nhau, Bùi Dung Triệt uống một hơi cạn sạch, vỗ bàn nói. Tớ uống cho đã rồi 3 ngày nữa sẽ đăng ký thi bằng lái xe, mấy cậu có thi chung không? Mạnh Liêu Cảnh gật đầu, nhà tớ cũng vậy, đăng ký cho tớ và Ngụy Thanh Chu cùng đi. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Bạch Tuế An chống cằm quan sát vẻ mặt ủ rột của Ngụy Thanh Chu, hỏi. Học ủy, sao thế? Không làm bài tốt sao? Ngụy Thanh Chu đang ăn, động tác khựng lại một chút, rồi nhìn quanh ánh mắt mọi người, đặc biệt là người bên cạnh mình, lắc đầu. Không có. Bạch Tuế An nhìn ra nàng có tâm sự, vội vàng đổi chủ đề. Chúng ta lát nữa đi hát đi, vất vả lắm mới thi xong rồi, tớ không muốn ngoan ngoãn về ký túc xá đâu. Bùi Dung Triệt không có ý kiến gì, chỉ cần được đi chơi cùng nhóm này, đi đâu cũng vui. Lưu Húc Hà thở dài. Hai, đợi khai giảng rồi, tớ không thể đi học chung với các cậu nữa. Cậu ta học ở học viện thể thao, tuy rằng gần học viện tài chính nhưng dù sao cũng không còn giống trước đây có thể ngồi cùng nhau nữa. Nghĩ đến lại thấy buồn bực, Bùi Dung Triệt vỗ vai cậu ta. Cậu không biết tớ ghen tị với cậu đến mức nào đâu. Bây giờ người ta thích trai thể thao ra ngăm đấy. Nếu cậu mà ở tài chính thì khéo bị người ta đuổi theo điên cuồng rồi. Lưu Húc Hà ngượng ngùng cười. Làm gì khoa trương như vậy, cũng không có ai thích đâu. Nghe thấy có tin đồn bát quái, Bạch Tuế An lập tức chen lại gần. Ha ha, ai không thích? Mặt Lưu Húc Hà thoáng đỏ lên, giơ ly bia lên cụng. Tớ chỉ nói bâng quơ thôi, càng ngày càng có vấn đề, Bùi Dung Triệt cũng xen vào. Chúng ta là huynh đệ, là thân huynh đệ đấy. Cậu lại giấu tớ chuyện này à? Lưu Húc Hà im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu liền tập trung gắp thịt ba chỉ nướng, nhất quyết không thừa nhận. Nhìn cậu như vậy, đến cả Mạnh Lưu Cảnh cũng tò mò. Ha ha, thật sự có người thích à? Lưu Húc Hà chịu không nổi nữa. Cậu ta thật sự không thể chịu nổi ánh mắt dò xét của mấy người này, đặc biệt là khi Ngụy Thanh Chu cũng bình tĩnh nhìn qua. Lưu Húc Hà nốc cạn ly rượu, những tâm sự đã nghẹn lâu cũng theo men say mà tuôn ra. Nhà tớ có một chị hàng xóm, hồi nhỏ bọn tớ chơi với nhau rất thân. Sau này chị ấy chuyển nhà, nhưng dạo gần đây lại tình cờ gặp lại. Chỉ vài câu ngắn ngủi rồi lập tức im bặt, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Nhưng thế này sao có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người được? Mạnh Lưu Cảnh vốn chỉ tò mò, giờ đã thành sốt ruột như một chú khỉ con không lấy được chuối. Bộ dạng bồn chồn này rơi vào mắt Ngụy Thanh Chu, lại vô tình xua đi những phiền muộn trong lòng nàng, còn làm nàng cảm thấy vui vẻ một cách lạ lùng. Chúng ta đổi địa điểm đi, Bạch Tuế An cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Rượu ở đâu cũng uống được mà, ngoại trừ ha ha, mọi người đều nhất trí đồng ý, cả nhóm kéo nhau đến KTV lần trước đã hẹn. Tiện thể còn mang theo xiên nướng vào. Chơi trò truyền thống nào? Chân tâm thoại đại mạo hiểm. Bùi Dung Triệt úp ngược chai rượu xuống, xoay tròn như la bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng chai chỉ vào ai, người đó phải trả lời. Trong tiếng kêu, không không không, của Lưu Húc Hà, mọi người hồi hộp nhìn chằm chằm chai rượu đang quay. Cuối cùng, nó dừng ngay trước mặt Bạch Tuế An. Cô nàng bất mãn kêu lên. Ai ra? Bùi Dung Triệt, cái tay cậu bị sao thế hả? Hỏi đi, bồn tiểu thư quang minh chính đại, cái gì cũng có thể nói cho các cậu nghe. Bùi Dung Triệt ánh mắt tràn đầy bát quái, hứng thú hỏi. Vậy cậu tự khai ra một bí mật mà chưa từng nói với bọn tớ đi. Bạch Tuế An ngẫm nghĩ một lát, sau đó cười hì hì. Tớ đã bắt đầu xếp cậu và Ha Hà thành một đôi rồi. Bùi Dung Triệt suýt sặc, cái gì cơ? Bạch Tuế An vội vàng bổ sung. Nhưng mà hiện tại Ha Hà có hàng xóm tỷ tỷ rồi, tớ không xếp nữa, cậu không xứng với Ha Hà. Bùi Dung Triệt không thể chấp nhận nổi. Cái gì cơ? Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng đè hắn lại. Đừng la lối, mau chuyển sang người tiếp theo đi. Cái chai lại tiếp tục quay, lần này dần dần chậm lại rồi dừng ngay trước mặt Mạnh Lưu Cảnh. Bùi Dung Triệt hớn hở reo lên. Ai, tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu từ lâu rồi. Mạnh Lưu Cảnh không cho hắn toại nguyện. Tớ chọn đại mạo hiểm, khỏi hỏi. Bùi Dung Triệt uể oải. Bạch Tuế An tiện tay rút một lá bài từ sấp thẻ nhiệm vụ. Để tớ chọn cho. Tấm thẻ đặt trên bàn, chữ in ngay ngắn rõ ràng, nhưng rơi vào mắt Mạnh Lưu Cảnh lại trở thành một hàng ký tự khó hiểu. Gọi điện cho người xuất hiện trong giấc mơ của mình tối hôm qua. Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Tối qua, cô mơ thấy cả nhóm đang cùng nhau làm đề. Những người khác trong giấc mơ đều mờ nhạt, chỉ duy nhất một người rõ ràng. Ngụy Thanh Chu, nàng ngồi ngay bên cạnh cô, đôi mày lá liễu dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm như nước, khi nhìn cô còn tràn đầy ôn nhu. Trong lòng Mạnh Lưu Cảnh thoáng gợn lên một cảm xúc lạ lẫm. Cô không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ thản nhiên đáp. Tớ mơ thấy mấy đứa cùng làm đề, không có gì đặc biệt cả. Lời giải thích này quá dễ dàng để qua ải. Cái chai lại tiếp tục xoay. Ngụy Thanh Chu khẽ rũ mắt xuống. Nàng còn đang may mắn vì chưa bị gọi tên. Bởi vì trong giấc mơ đêm qua, Mạnh Lưu Cảnh đã dựa vào vai nàng ngủ ngon lành. Đang xuất thần, bỗng tiếng oán trách của Bạch Tuế An kéo nàng trở về thực tại. Bùi Dung Triệt, cậu có phải tay bị hỏng rồi không? Sao vẫn chưa quay trúng Ha Hà vậy chứ? Ngụy Thanh Chu hoàn hồn, nhìn xuống miệng chai. Nó đang chỉ thẳng vào nàng. Mục tiêu quá rõ ràng thì chán lắm. Ôn Nhu tỷ cũng có bí mật mà. Các cậu không tò mò sao? Lưu Húc Hà cố gắng đánh lạc hướng mọi người. Bạch Tuế An nhìn Ngụy Thanh Chu từ trên xuống dưới, ánh mắt nghiêm túc. Không ai xứng với học ủy cả. Nếu ai dám có ý với học ủy, tớ sẽ là người đầu tiên ám sát hắn. Ngụy Thanh Chu khẽ cười. Vậy, nói thật đi. Mạnh Lưu Cảnh lập tức nắm bắt cơ hội. Tớ hỏi, Ngụy Thanh Chu hơi ngạc nhiên nhìn cô. Tích cực như vậy sao? Mạnh Lưu Cảnh cười danh mãnh. Sao cậu không vui? Câu này không phải đề toán, quá đơn giản. Bùi Dung Triệt chán nản ra mặt. Đừng chơi dễ quá chứ. tớ cũng có thể trả lời thay Ôn Nhu tỷ luôn đó. Ngụy Thanh Chu hơi loạn nhịp thở, đang định lảng tránh, thì Mạnh Liêu Cảnh lại tiến gần thêm một chút. Tớ muốn nghe cậu nói thật, Ngụy Thanh Chu nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt Mạnh Liêu Cảnh. Ánh mắt cô nghiêm túc, gần trong gang tấc, đuôi lông mày còn phảng phất chút lo lắng. Không khí im lặng kéo dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Bạch Tuế An định bỏ qua để đổi chủ đề CP, thì Ngụy Thanh Chu rốt cuộc không chần chừ nữa. Bởi vì nàng nhận ra, đây là chuyện Mạnh Liêu Cảnh để ý, bởi vì tớ không muốn ai khác ngồi cạnh mình. Mạnh Liêu Cảnh chưa kịp hiểu. Hả, ai muốn ngồi cạnh cậu à? Bạch Tuế An mới xoay đầu hai vòng đã lập tức hiểu ngay, bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác như sắp bùng nổ. Lão đại, học ủy đang nói muốn cậu mãi mãi là người ngồi cùng bàn của cô ấy đó. Lời giải thích quá trực tiếp, hơn nữa còn cố tình pha thêm chút ám muội, lại được nói ra bằng giọng điệu trêu chọc, lay động lòng người. Mặt Ngụy Thanh Chu thoáng cái đỏ bừng, cũng may ánh đèn nhiều màu sắc trong cây tivi giúp che đi vẻ bối rối của cô nàng. Mạnh Liêu Cảnh khẽ cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tớ còn tưởng chuyện gì to tát lắm, cậu thật sự nghĩ tớ dễ bị đẩy đi thế sao? Tuy rằng hệ thống không làm bài giúp cô, nhưng ít ra nó cũng tính điểm hộ. Thành tích tổng thể của cô không đến nỗi quá tệ, chuyên ngành tài chính chắc chắn không thành vấn đề. Thế nên, cô chưa từng lo lắng về chuyện phân lớp, cũng không nghĩ đến việc bàn với Ngụy Thanh Chu về điều này. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, mình và Ngụy Thanh Chu vốn dĩ đã gắn liền với nhau. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn luôn mặc định rằng hai người sẽ tiếp tục ngồi cùng bàn, vậy nên chẳng có gì đáng phải bận tâm. Ngụy Thanh Chu ngước mắt nhìn cô, cậu chắc được bao nhiêu phần? Bùi Dung triệt chập một tiếng, Ôn Nhu tỷ lo cái gì chứ, dù sao chúng ta cũng sẽ học cùng lớp mà. Ai dám tranh chỗ ngồi, thôi thôi thôi, tiếp tục quay chai đi, tớ không tin không trúng tiểu tử này. Nhưng Ngụy Thanh Chu vẫn nhìn Mạnh Liêu Cảnh chằm chằm, khiến cô không thể làm gì khác ngoài thở dài bất lực. Tớ đảm bảo sẽ luôn là bạn cùng bàn của cậu, nếu điểm không đủ, tớ sẽ đập tiền vào để ngồi cạnh cậu, như vậy yên tâm chưa? Ngụy Thanh Chu im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên khẽ cười. Đôi mắt đen láy cong cong, phản chiếu hình ảnh của Mạnh Liêu Cảnh. Tớ yên tâm rồi, Bạch Tuế An nào còn quan tâm cái chai bia trên bàn nữa. So với chai bia, học ủy của bọn họ lúc này còn lấp lánh hơn nhiều. Thật sự quá tuyệt vời, cách chương.